Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cốp xe, Trung Nghi Nhã đã ngồi vào chỗ tay lái phụ. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau yên vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi phía trước. Suốt quãng đường đi, hầu như tôi không chớp mắt lấy một cái. Trung Nghi Nhã nhìn qua gương chiếu hậu, mắt đẹp chớp chớp. Anh cứ nhìn tôi như vậy, cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy. Đừng nói là cô ta dọa tôi hết hồn, đến cả tài xế cũng bị dọa, cho run rẩy cả người. Đánh lệch vô lăng, suýt nữa đâm phải một cây cột phía trước. Về đến biệt thự đã là buổi trưa, Trần Di đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn chờ chúng tôi. Chính xác là chờ một mình Trung Hình Nhã mà thôi. Tôi không dám vào trong, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ Trần Di cầm con dao đứng dưới nhà gọi tôi xuống nói chuyện hôm đó. Trông như ma nữ vậy, nếu cứ tiếp tục đi vào, liệu tôi có bị cô ta chém làm tám mảnh hay không? Thấy tôi đứng ngoài cửa không chịu tiến vào, Trung Hình Nhã có chút hiếu kỳ, quay người lại nhìn tôi. Tôi cho phép anh vào. Không cần. Giọng của tôi có chút kiêu căng. Trung Hình Nhã ngẩn người một lát, chắc cô ấy không ngờ tôi lại có thái độ như vậy. Cô ấy đờ mặt mất 3 giây, rồi đột nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng. Tôi bảo anh đi vào, anh cứ đi vào. Nếu không, chuyện của mẹ anh cũng không cần đàm phán nữa. Cứ thế tôi bị cô ta ép buộc đi vào. Trần Di đã sớm chờ ở phòng khách, hai tay giấu sau lưng, khuôn mặt còn đang theo ý cười dịu dàng. Chào mừng đại tiểu thư đã bình an trở về. Cơm nước tôi đã chuẩn bị xong rồi, mời đại tiểu thư dùng bữa. Trung Hình Nhã ở một tiếng gật đầu đi vào. Tôi hậm hực theo sau, cũng muốn tiến vào. Nhưng vừa đến cửa, khuôn mặt đang cười dịu dàng của Trần Di lập tức cứng lại, đổi sang u ám lạnh lùng. Tôi cảm nhận được một cách sâu sắc rằng đang có một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Tôi giờ ai ngó đầu nhìn, thì thấy hai tay đang chắp sau lưng của Trần Di dần dần đưa ra, chân tay cầm một con dao sắc bén sáng loá, người tình linh hiện ra trước mắt tôi. Tôi bị dọa cho mất hồn mất vía, chạy thẳng vào trong phòng khách. Trung Hình Nhã đi vào, chưa được bao lâu thì tôi đã nhanh chóng chạy qua. Không hề để ý phía trước, cả người đâm sầm vào người cô ấy. Suýt chút nữa khiến cô ấy ngã xuống đất. Lúc đó tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng đưa tay ra ôm cô ấy lại. Mùi hương hoa hồng đen thoang thoảng, thỏa ra không khí, sự ấm áp của cơ thể, sự mềm mại trong bàn tay. Dường như tôi đang nằm mơ vậy, liền ngây ngốc cả người. Nhưng tình huống này cũng không diễn ra quá lâu. Khoảng 3-4 giây sau, tôi bị một chiếc nồi sắt từ phía sau bay đến, đập cho ngất đi. Mới đầu tôi còn tưởng rằng là con dao, nhưng sau đó Trung Hình Nhã nói cho tôi biết là một chiếc nồi sắt to. Ai mà biết được Trần Di còn lấy thêm một chiếc nồi sắt chứ? Đợi đến khi tôi tỉnh lại, đã là buổi chiều của ngày sau. Địa điểm chính là bệnh viện Nam Khoa, vì chân đầu chảy rất nhiều máu cho nên đã dùng vải băng bó mấy lần. Tôi ngồi dậy một cách khó khăn, chờ sau khi cơ thể dần thích nghi, mới phát hiện ra bên trên tủ cạnh giường có một mảnh giấy bị ly thủy tinh đè lên. Tôi tò mò mở ra. Chuyện mẹ anh, tôi đã bảo Trần Di đưa bà ấy đến bệnh viện tốt nhất của Mỹ. Bệnh tình của mẹ anh sẽ sớm khỏi thôi. Anh cũng mau tỉnh lại đi, Trung Hình Nhã. Đây chính là tin tức khiến tôi cảm thấy vui nhất trong mấy ngày qua. Trong một tuần tĩnh dưỡng ở bệnh viện, tâm trạng của tôi rất tốt, cho nên tôi cũng nhanh chóng được xuất viện. Vừa mới xuất viện, tôi liền chạy đi tìm Trung Hình Nhã. Đầu tiên, tôi gửi chỗ ấy một tin nhắn. Tôi xuất viện rồi. Tại sao tôi lại gửi tin nhắn trước mà không chọn gọi điện? Đó là vì nhân vật cấp cao như Trung Hình Nhã chắc chắn đang bề bộn với công việc, không tiện nghe điện thoại. Nếu tôi gọi đến đúng lúc cô ấy đang bận, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Cho nên cứ gửi tin nhắn thăm dò trước đã. Rất nhanh cô ấy đã trả lời tôi. Mau đến nhà tôi, có chuyện gấp. Vừa mới gửi tin đến không lâu, cô ấy lại gửi tiếp một tin nhắn. Hãy mặc bộ âu phục mới mua, hôm trước sửa sang đầu tóc rồi hãy đến. Tôi ngẩn người, có chuyện gì mà gấp gáp vậy chứ? Tôi vừa ra viện, đã vội gọi tôi đến rồi. Hơn nữa còn đòi phải mặc trang trọng như thế. Nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, chạy ngay về nhà, thay bộ âu phục mà Trung Hình Nhã yêu cầu, sửa sang đầu tóc, vội vàng lên chiếc xe buýt miễn phí đến đó. Nếu để Trung Hình Nhã biết, tôi lại ngồi xe buýt miễn phí, đi qua 5-6 trạm mới đến nhà cô ấy, có lẽ tôi sẽ bị cô ấy đánh đến chết cũng không chừng. Dù sao cũng không thể trách tôi được, tôi làm gì có tiền mà gọi xe. Khi tôi đến cổng biệt thự thì nhìn thấy cổng lớn mở toang, bên cạnh đang đầu một chiếc xe công vụ nhãn hiệu Ford. Đi đến gần còn nghe thấy tiếng nam nữ đang cãi lộn. Tôi không dám đi vào, bèn trốn ở sau tường nghe trộm một hồi lâu, loáng thoáng nghe được những chuyện rất kỳ quặc, hình như bên trong là bố mẹ của Trung Hình Nhã. Nội dung đại khái là tuổi tác của Trung Hình Nhã không còn nhỏ nữa, muốn sắp đặt hôn ước cho cô ấy. Tôi định chờ họ đi xong mới bước vào, nhưng tôi chờ cả ngày mà không thấy bọn họ có ý định rời đi, cho đến khi Trung Hình Nhã gửi cho tôi một tin nhắn. Anh đã đến chưa? Sao chậm như vậy? Tôi khó chịu trả lời. Đến rồi. nhưng tôi thấy có người nên không dám đi vào. Tôi đang ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net